bên ngoài rừng lại bất ngờ vang lên một trận ồn ào, khiến bọn thuộc hạ bị phân tán chú ý. Hung thủ liền nhân cơ hội đó bắn ra ám tiễn về phía Tiết Cửu Nương. Dù thế nào, chuyện này cũng là do bọn thuộc hạ sơ suất, không bảo vệ được Tiết Cửu Nương, phụ lòng tin tưởng của Đại Lang Quân và Vân Cô Nương. Thuộc hạ đáng muôn lần chết. Bọn họ không ngờ lần này hung thủ lại thay đổi cách ra tay. Hơn nữa, Vi Nhị Nương lại đột nhiên gặp phải chuột tấn công bên ngoài rừng. Nghe tin Tiết Cửu Nương gặp nạn, sắc mặt Viên Thanh Lạc lập tức tái nhợt, vô cùng kinh ngạc. Do giả trầm giọng nói, chuyện Tiết Cửu Nương bị hại không thể hoàn toàn trách các ngươi, là chúng ta không lường được hết mọi khả năng xảy ra. Các ngươi luôn ở bên cạnh nàng, vậy hẳn rõ thời điểm binh lính tới nơi. Dạ có. Một trong những hộ vệ dẫn đầu hiểu ý do giả, lập tức đáp. Lính gác đến rất nhanh, gần như ngay khi Tiết Cửu Nương xảy ra chuyện, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân của binh lính đến tiếp viện. Khi đó thuộc hạ lập tức điều người đuổi theo hướng ám tiễn bay tới. Chúng thuộc hạ rất chắc chắn, sau thời điểm đó, không thấy có dấu vết ai rời khỏi khu rừng từ hướng đó. Vân Sương lập tức trao đổi ánh mắt với Do Giả. Điều đó có nghĩa là hung thủ rất có thể vẫn còn ở trong rừng. Mà sau khi binh lính tới nơi, điều đầu tiên họ làm chính là phong tỏa mọi lối ra khỏi rừng. Hung thủ càng không thể thoát đi một cách không ai hay biết. Do Giả lập tức nói, lập tức báo cho Vi Phó Chỉ Huy Sứ, huy động toàn bộ nhân lực truy tìm tung tích hung thủ. Nhưng ngay khi mấy tên lính gác vừa đáp rõ, thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Không cần nữa. Mọi người ngẩn ra, liền thấy vị thủ lĩnh binh lính vừa nãy từng trò chuyện với Vân Sương và Do Giả đang nghiêm mặt bước đến. Người đó chính là Vi Phó Chỉ Huy Sứ mà Do Giả vừa nhắc đến. Chỉ thấy hắn đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vân Sương và Do Giả, rồi chậm rãi nói. Vừa nãy, hung thủ đã tự thú rồi. Hung thủ tự thú rồi. Tất cả mọi người tại hiện trường đều lộ vẻ kinh ngạc. Vi Phó Chỉ Huy Sứ tiếp tục nói, người ấy hiện đang ở ngoài rừng, ta đã cho binh lính canh chừng nghiêm ngặt. Chủ yếu là vì, thân phận của hắn thật sự rất đặc biệt đến mức, hắn ta cũng không biết nên xử trí ra sao. Sắc mặt Do Giả trầm xuống, nói, ta ra ngoài xem thử. Nói xong, hắn dặn Bạch Khuê bên cạnh dẫn người bảo vệ Viên Nhị Nương cẩn thận, rồi cùng Vân Sương nhanh chóng bước ra khỏi khu rừng. Ra đến ngoài, họ mới phát hiện có nhiều binh lính hơn đã được điều đến. Thậm chí còn có một vài khách khứa cảm thấy có điều bất thường mà tới xem xét tình hình. Trong số đó, nổi bật nhất chính là một nam tử trẻ tuổi đứng ở rìa khu rừng, bị mấy tên binh lính vây chặt xung quanh. Chỉ thấy hắn thân hình cao gầy, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, dung mạo coi như đoan chính, ngũ quan ẩn hiện một vẻ phong lưu bất kham trời sinh. Chỉ là lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, khiến khí chất phong lưu thường ngày dường như cũng bị giảm đi đáng kể. Vân Sương vừa thấy người này, mày không khỏi nhíu chặt. Tuy nàng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với hắn, nhưng vì thân phận đặc biệt của hắn, nàng từng cố ý lưu tâm. Chẳng phải đây chính là vị Nhị Lang Quân nhà họ Ngụy, kẻ từng uy hiếp và dụ dỗ A Huynh nàng, khiến Huynh ấy phải hoảng sợ bỏ trốn khỏi Minh Kinh trong đêm đó sao? Kẻ mà Vi Phó Chỉ Huy Sứ nói là hung thủ ra đầu thú, chính là hắn. Do Giả trông thấy hắn lại dường như không hề ngạc nhiên, sắc mặt trầm xuống, chậm rãi bước đến nói, Ngụy Nhị Lang, quả nhiên là ngươi. Quả nhiên là ngươi, cách nói ấy có phần kỳ lạ, song lúc này mọi người đều không kịp suy nghĩ sâu xa. Ngụy Nhị Lang cắn răng, như kẻ đã buông xuôi tất cả, cười nhạt, đúng, là ta. Trước kia sát hại Trương Thất Nương và La Tứ Nương là ta. Hôm nay giết chết Tiết Cửu Nương, cũng là ta. Do Giả chỉ lạnh lùng nhếch môi, không buồn đáp lời, mà quay sang hỏi Vi Phó Chỉ Huy Sứ. Vừa nãy, hắn đi từ trong rừng ra, hay từ ngoài rừng tới? Vi Phó Chỉ Huy Sứ ngẩn ra một chút, rồi đáp, Ngụy Nhị Lang là từ ngoài rừng đến. Do Giả gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo lại nhìn sang Ngụy Nhị Lang. Giọng điệu lãnh đạm, Ngụy Nhị Lang, việc sát hại Trương Thất Nương và La Tứ Nương có lẽ đúng là do ngươi, nhưng kẻ giết chết Tiết Cửu Nương không phải. Ngụy Nhị Lang trợn mắt như muốn nói gì đó, nhưng Do Giả đã cướp lời. Thực ra sáng nay Chúng ta đã điều tra rõ. Người âm thầm hối lộ Vu Mụ Mụ, người hầu thân cận bên mẫu thân của Trương Thất Nương để moi ra bí mật về tỷ tỷ ruột của Trương Thất Nương, chính là tên tùy tùng bên cạnh ngươi, Dẫn Tuyền. Vu Mụ Mụ nói, người tìm bà mua thông tin đó có một nốt ruồi to cỡ móng út ở đầu lông mày bên phải. Hơn nữa còn nghe rõ có kẻ gọi hắn là Dẫn Tuyền. Lúc ấy, ta đã đoán ra có một tùy tùng bên cạnh ngươi phù hợp hoàn toàn với mô tả đó. Nhưng trước khi kịp xác minh, Tiết Cửu Nương và Viên Nhị Nương đã gặp chuyện. Chúng ta dù có phái người bảo vệ bên cạnh hai người họ, nhưng hoàn toàn không ngờ hung thủ lại nôn nóng đến mức chẳng thèm ngụy trang, trực tiếp dùng tên bắn chết người. Nhưng kẻ thực sự nôn nóng không phải ngươi, Ngụy Nhị Lan, mà là kẻ chủ mưu đứng sau điều khiển ngươi làm việc. Chỉ cần nghĩ đến nếu hắn không kịp thời phái người bảo vệ Tiết Cửu Nương và Viên Nhị Nương, nếu Viên Nhị Nương không phải là người thông minh, từ nhỏ đã học được kỹ năng leo cây mà không ai biết, có lẽ nàng đã mất mạng rồi. Cơn giận dữ trong lòng Do Giả càng dâng cao, ngữ khí cũng trở nên trầm lạnh và gay gắt. Ngụy Nhị Lan kinh ngạc nhìn Do Giả, dường như không ngờ hắn đã điều tra được nhiều đến thế. Trên thực tế, việc có nhiều người âm thầm bảo vệ bên cạnh Tiết Cửu Nương và Viên Nhị Nương hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Lúc đó, hắn đã biết rõ ý đồ của bọn họ sớm đã bị hình bộ phát giác. Chỉ là họ cố ý làm bộ không biết, muốn giữ bọn họ ra tay mà thôi. Ngụy Nhị Lan nghiến răng, như thể nói ra từng lời đều vô cùng khó khăn. Không có kẻ chủ mưu nào cả, tất cả đều do ta làm. Ta chỉ là thứ tử trong nhà họ Ngụy, từ nhỏ đã không được ai coi trọng. Nếu không nhờ sau này được một thừa tướng coi trọng mà sai khiến làm việc, người nhà họ Ngụy vẫn sẽ coi thường ta. Ta không thể chịu nổi khi nhà họ Mộc bị hoàng thượng áp chế như vậy, cũng không muốn thấy ngôi vị hoàng hậu rơi vào tay nữ tử ngoài Mộc gia, nên mới lên kế hoạch cho tất cả những việc này. Hắn nói nghe như trút gan ruột, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía rừng cây, nơi chứa đầy sự lo lắng và bất an bị đè nén. Vậy sao? Do Giả cười nhạt, như thể lần đầu gặp hắn. Ngụy Nhị Lan, ngươi thật khiến ta bất ngờ. Không ngờ ngươi cũng có ngày dám hy sinh bản thân vì người khác. Chỉ có điều, ta đã phá án nhiều năm, chưa từng thấy tên hung thủ nào vội vã tự thú như ngươi. Mà những kẻ như vậy thường có lý do đặc biệt. Một là thực tâm hối cải, muốn chuộc tội. Hai là hắn còn mục đích khác. Ngụy Nhị Lan, kẻ đứng sau sai khiến ngươi làm mọi chuyện đó, kẻ chủ mưu thực sự đang ở trong khu rừng này, đúng không? Ngươi dùng tên giết Tiết Cửu Nương là nàng ta, còn vai trò của ngươi là thả lũ chuột, buộc Viên Nhị Nương phải chạy vào rừng. Không có. Tất cả đều do một mình ta làm. Một mình ta làm. Ngụy Nhị Lan bỗng nhiên như mất hết kiên nhẫn, trán nổi gân xanh, gào lên giận dữ. Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa? Không có kẻ chủ mưu nào cả. Không có. Thế nhưng, lời hắn vừa dứt thì trong rừng bỗng vang lên một tiếng quát ngang ngược, lạnh lùng. Buông tay. Các ngươi biết ta là ai không? Lại dám đối xử với ta thế này? Buông ra. Giọng nói quen thuộc ấy khiến Vân Sương bất giác quay đầu nhìn. Khi trông thấy thân ảnh mảnh mai quen thuộc bị lính áp giải bước ra, trong lòng nàng chỉ có thể thầm thở dài, quả nhiên là vậy. Người bị áp giải chính là Lục nương tử nhà họ Mộc, Mộc Uyển Đình. Ngụy Nhị Lan lập tức trợn trừng mắt, vừa định mở miệng nói gì thì Do Giả đã ra hiệu cho một tên lính bên cạnh. Tên lính kia lập tức giơ tay điểm mạnh vào một chỗ trên cổ Ngụy Nhị Lan, khiến hắn lập tức không phát ra được âm thanh nào nữa. Mà Mộc Uyển Đình lúc đầu còn đang vùng vẫy giãy giụa, đến khi nhìn thấy Ngụy Nhị Lan bị binh lính bao vây thì đôi mắt nàng ta trợn to, sắc mặt kiêu ngạo bỗng chốc xuất hiện một vết rạn nứt rõ ràng. Vân Sương điềm đạm nhìn nàng, lạnh lùng nói, Mộc Lục Nương, ngươi chối cũng vô ích. Ngụy Nhị Lan vừa rồi đã khai hết với chúng ta. Hắn nói chính ngươi sai khiến hắn giết chết Trương Thất Nương và La Tứ Nương, cũng là ngươi bức bách hắn phối hợp cùng ngươi bày ra sát cục nhằm vào Viên Nhị Nương và Tiết Cửu Nương. Chưa dứt lời, Mộc Uyển Đình đã như sụp đổ hoàn toàn, không dám tin nhìn Ngụy Nhị Lan đang đỏ bừng mặt vì kích động, gào lên chua xót, đồ khốn nạn. Ta biết ngay ngươi không đáng tin. Cái gì mà vì ta nguyện làm tất cả, đều là giả dối. Đều là giả.